Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 504, rút lui. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Theo Hỏa Vân Giáo, Thiên Hạt Giáo, Kim Vũ Môn tam đại thế lực liên thủ phong tỏa Bạch Ngọc Đảo đường ven biển. Vô số muốn phải thoát đi Bạch Ngọc Đảo tán tu võ giả chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại tại đường ven biển phụ cận, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ thích hợp, lặng lẽ rời đi Bạch Ngọc Đảo, đi cái khác hòn đảo. Chỉ là Bạch Ngọc Đảo khoảng cách phụ cận hòn đảo chí ít cũng có hơn 1000 dặm lộ trình. Tại không còn cách nào thời gian dài phi hành tình huống phía dưới, không có thuyền cưỡi, bọn họ một khi rời đi đường ven biển, tùy thời đều có thể rơi xuống tại biển cả bên trong, bị biển cả ở trong vô số hải dương quái thú đánh giết, trở thành hải dương quái thú đồ ăn. Đối mặt xuống biển uy hải dương quái thú, tại bờ bên trên bị hồn tộc hút sạch huyết nhục cùng linh hồn song trọng uy hiếp phía dưới, lưu lại tại đường ven biển phụ cận vô số tán tu võ giả, bắt đầu xung kích đường ven biển bến cảng thành thị, mong muốn cướp đoạt thuyền, cưỡi thuyền xuống biển trốn hướng về cái khác hòn đảo. Chỉ là những tán tu này võ giả mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng mà đối mặt Hỏa Vân Giáo, Thiên Hạt Giáo, Kim Vũ Môn tam đại thế lực tinh nhuệ tạo thành đội chấp pháp, căn bản không đáng chú ý. Tất cả dám can đảm xung kích bến cảng thành thị cướp đoạt thuyền tán tu võ giả, toàn bộ bị vô tình chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, bị ném xuống biển cho cá ăn. Thấy tình cảnh này, vô số tán tu võ giả không phải trốn phụ cận đại thành bên trong, chính là tại rời xa thành thị hoang dã khu vực dừng lại, kiên trì rời đi Bạch Ngọc Đảo thời cơ. Tại Hỏa Vân Giáo, Thiên Hạt Giáo, Kim Vũ Môn tam đại thế lực phong tỏa Bạch Ngọc Đảo đường ven biển thời điểm, Dương Phong chỗ trấn thủ Tể Hà Thành, bởi vì Khôi Lỗi Môn tinh nhuệ cùng Liệt Diễm quân đoàn không ngừng ra khỏi thành đi săn hồn tộc, nguyên nhân cứu viện cho phép nhiều nhân tộc bách tính, làm Tể Hà Thành nhiều hơn 50 vạn nhân tộc bách tính. Đồng thời, bởi vì Khôi Lỗi Môn cùng Liệt Diễm quân đoàn không ngừng đi săn Tể Hà Thành phụ cận hồn tộc tiểu đội, đem đại lượng nhân tộc bách tính cứu viện đến Tể Hà Thành bên trong, làm Tể Hà Thành trở thành hồn tộc cái gai trong mắt, cái gai trong thịt, mong muốn đem Dương Phong chi này trấn thủ Tể Hà Thành nhân tộc quân đội xử lý. Thế là, một chi hồn tộc bộ lạc thủ lĩnh điều động một tên tâm phúc lớn tướng, xuất lĩnh bản bộ 10 vạn tinh nhuệ hồn tộc chiến sĩ, trực tiếp hướng Tể Hà Thành phương hướng đuổi giết mà đi, mong muốn đem Tể Hà Thành cái này vị với mình khu vực bên trong cái đinh cho nhổ. Hồn tộc đại quân động tác không hề có chút che giấu nào, ngay đầu tiên liền bị Dương Phong thả ra cảnh giới thám tử phát hiện. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức triệu hồi tất cả ra khỏi thành đi săn đại đội, chuẩn bị nghênh chiến hồn tộc đại quân. Không lâu sau đó, 10 vạn hồn tộc đại quân chạy tới Tể Hà Thành bên ngoài, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng Tể Hà Thành phát khởi hung mãnh tiến công. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích giống như mưa to đồng dạng hướng Tể Hà Thành tường thành bên trên oanh kích mà đi. Đối mặt 10 vạn hồn tộc đại quân hung mãnh tiến công, Tể Hà Thành phía trên tường thành thủ vệ không chút nào tỏ ra yếu kém, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay pháp khí, thi triển nguyên một đám phòng ngự pháp thuật, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích ngăn trở, chặn 10 vạn hồn tộc đại quân hung mãnh công kích đằng sau. 10 vạn Liệt Diễm quân đoàn cùng 3 vạn Khôi Lỗi Môn tinh nhuệ, tại Dương Phong ra lệnh một tiếng, nhao nhao bay ra Tể Hà Thành tường thành, hướng 10 vạn hồn tộc đại quân phát khởi phản công kích. Lập tức, chỉ thấy được 10 vạn liệt diễm quân đoàn cùng 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ. Như thiểm điện xẹt qua hư không, tới gần đến 10 vạn hồn tộc đại quân bên người, cùng 10 vạn hồn tộc đại quân kịch liệt triển khai giao phong. 10 vạn hồn tộc đại quân chỉ là một chi hồn tộc bộ lạc lớn đem bản bộ đại quân. Không phải hồn tộc bộ lạc bộ đội chủ lực, ở trong đại bộ phận hồn tộc chiến sĩ, đều chỉ có kim đan sơ kỳ thực lực tu vi, coi như nắm giữ cường đại hồn thể. Sức chiến đấu cũng cực kỳ có hạn, cùng liệt diễm quân đoàn binh sĩ không sai biệt lắm, vẻn vẹn liệt diễm quân đoàn 10 vạn đại quân, liền có thể chống đối 10 vạn hồn tộc đại quân. Có điều, hồn tộc ngay trong đại quân ủng có không ít thần hạch cảnh, thậm chí nửa bước nguyên thần cảnh cường giả. Những cường giả này một khi xuất động, đối với liệt diễm quân đoàn thống lĩnh cùng đại đội trưởng thực hành trảm thủ hành động, liệt diễm quân đoàn liền sẽ xa vào đến sụp đổ bên trong. Không phải 10 vạn hồn tộc đại quân ở trong. Đương nhiên, đây là tại khôi lỗi môn 3 vạn tinh nhuệ không xuất thủ tình huống phía dưới. 10 vạn hồn tộc đại quân mới có thể chiến thắng liệt diễm quân đoàn. Thực tế bên trên 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ làm sao có thể không xuất thủ đây? 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ chẳng những xuất thủ, nhưng lại đảm nhiệm công kích 10 vạn hồn tộc đại quân chủ lực. 10 vạn liệt diễm quân đoàn vẻn vẹn chỉ là phụ trợ mà thôi. Tại nuốt đại lượng hồn châu đằng sau, 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ thực lực đều phải đến cực đại đề thăng. Hiện tại một tên binh lính kém nhất cũng nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh thực lực tu vi. Trong đó hơn phân nửa là nửa bước thần hạch cảnh thực lực tu vi. Hơn phân nửa là thần hạch cảnh sơ kỳ thực lực tu vi. Non nửa là thần hạch cảnh trung kỳ thậm chí thần hạch cảnh hậu kỳ thực lực tu vi. Tổng hợp sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ thực lực như thế cường hãn. 10 vạn hồn tộc đại quân làm sao có thể là 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ đối thủ đây? Ngay từ lúc đầu chiến đấu, 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ liền biểu hiện ra vô cùng cường đại sức chiến đấu. Đem từng người hồn tộc chiến sĩ vô tình đánh giết, khiến cho biến thành bị tàn sát đối tượng, trở thành từng khỏa hồn châu, được thu vào không gian giới chỉ ở trong. Nhìn thấy 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ sức chiến đấu như thế cường hãn, 10 vạn hồn tộc đại quân thủ lĩnh, một tên nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc các cường giả, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, hướng 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ giết tới. Nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì một tên khôi lỗi môn tinh nhuệ có thể ngăn trở. Nhao nhao bị trong đó trong tay cực phẩm pháp khí đánh trúng. Không phải bị vô tình oanh sát, chính là bản thân bị trọng thương, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Thấy tình cảnh này, đứng tại Tể Hà thành tường thành bên trên Dương Phong, trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, đứng ở sau người ngân giáp khôi lỗi liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía tên kia nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả. Trong chốc lát, ngân giáp khôi lỗi liền dựa vào gần đến tên kia nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc cường giả bên người, trong tay ngân sắc đại kiếm vung vẩy mà ra, mang theo một đạo ngân sắc kiếm quang, hung hăng chém xuống tại tên kia hồn tộc cường giả thân thể bên trên. Trực tiếp đem tên kia hồn tộc cường giả thân thể chém thành hai đoạn. Máu tươi vẩy ra, hiển lộ ra hồn thể. Ngay sau đó, ngân giáp khôi lỗi thể nội pháp lực phun trào. Trong tay ngân sắc đại kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sáng chói ngân quang hung hăng chém xuống tại hồn tộc cường giả hồn thể bên trên. Trực tiếp đem chém giết, khiến cho trở thành một khỏa hồn châu, bị ngân giáp khôi lỗi thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Theo hồn tộc, nửa bước nguyên thần cảnh võ giả chết đi. Nguyên bản liền ở vào yếu thế, biến thành bị tàn sát đối tượng 10 vạn hồn tộc đại quân. Lập tức sụp đổ ra, từng người hồn tộc chiến sĩ chạy tứ tán, mong muốn tránh thoát khôi lỗi môn tinh nhuệ đánh giết. Chỉ là 10 vạn liệt diễm quân đoàn đã sớm phong tỏa Tể Hà thành bốn phía. Những thứ này hồn tộc chiến sĩ vừa mới bỏ chạy, liền bị liệt diễm quân đoàn nguyên một đám đại đội cho vây giết lên, trở thành từng khỏa hồn châu. Không lâu sau đó, 10 vạn xâm lấn hồn tộc đại quân liền từ khôi lỗi môn tinh nhuệ cùng liệt diễm quân đoàn liên hợp công kích phía dưới bị chém giết hầu như không còn, toàn bộ trở thành có thể tư dưỡng linh hồn cùng thần thức hồn châu. 10 vạn hồn tộc đại quân tiêu diệt đằng sau, Dương Phong để liệt diễm quân đoàn quét dọn một chút chiến trường. Đem chiến lợi phẩm thống kê xong, liền đem tầng 3 chiến lợi phẩm ban thưởng cho khôi lỗi quân đoàn cùng liệt diễm quân đoàn. Trong đó khôi lỗi môn bởi vì là chủ lực nguyên nhân, đạt được trong đó 8 tầng chiến lợi phẩm, mà liệt diễm quân đoàn vẻn vẹn thu được tầng 2 chiến lợi phẩm. Đem chiến lợi phẩm xuống phát trôi qua về sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức mệnh lệnh khôi lỗi quân đoàn cùng liệt diễm quân đoàn tải lên chiến hạm cùng phi thuyền, chuẩn bị rời đi Tể Hà thành, hướng Bạch Ngọc thành phương hướng trở về mà đi. Lúc này, Dương Phong đã biết rõ Hỏa Vân giáo, Thiên Hạt giáo, Kim Vũ môn tam đại thế lực liên quân chiến bại, Bạch Ngọc đảo một khu vực lớn trở thành hồn tộc bãi săn tin tức. Biết mình tại tử thủ tại Tể Hà thành, rất có thể sẽ dẫn tới hồn tộc chủ lực đại quân công kích. Đây là Dương Phong không muốn nhìn thấy. Suy cho cùng, Tể Hà thành nằm ở Bạch Ngọc đảo nội địa, khoảng cách Cự Hạt thành cũng vẻn vẹn chỉ là 3.000 dặm lộ trình. Một khi chính mình tử thủ Tể Hà thành, biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, liền sẽ dẫn tới hồn tộc đại quân kiêng kỵ, tiến tới dẫn tới hồn tộc chủ lực đại quân, thậm chí mấy cái hồn tộc bộ lạc chủ lực liên quân công kích, hồn tộc đại quân thậm chí mấy cái hồn tộc bộ lạc chủ lực liên quân. Đây chính là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, căn bản không phải hiện tại Dương Phong cùng khôi lỗi quân đoàn cùng với liệt diễm quân đoàn có thể cấp thấp. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị tại không có dẫn tới hồn tộc chủ lực đại quân trước, tranh thủ thời gian rút lui Tể Hà thành, trở về nơi ở của mình Bạch Ngọc thành. Bạch Ngọc thành với tư cách Dương Phong chú tâm chế tạo thành thị, chẳng những có thể lấy dung nạp mấy trăm vạn nhân khẩu, càng có được cực kỳ cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích. Tại Bạch Ngọc thành bên trong, liền xem như dùng có nguyên thần cảnh cường giả trấn giữ hồn tộc chủ lực đại quân, Dương Phong cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể mượn nhờ Bạch Ngọc thành cường đại uy năng, đem hồn tộc nguyên thần cảnh cường giả oanh sát, đem hồn tộc chủ lực đại quân đánh tan thậm chí toàn diệt. Biết được Dương Phong chuẩn bị rời đi Tể Hà thành trở về Bạch Ngọc thành bên trong, Tể Hà thành ở trong hơn 60 vạn bách tính, nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng biểu thị nguyện ý đi theo Dương Phong, cùng Dương Phong cùng rời đi Tể Hà thành, đi Bạch Ngọc thành. Thấy tình cảnh này, Dương Phong đang trầm tư sau một lát, liền biểu thị nguyện ý thần phục chính mình, nguyện ý trở thành khôi lỗi môn phụ thuộc người có thể đi theo chính mình rời đi Tể Hà thành đi Bạch Ngọc thành. Những người khác thì mặc cho hắn tự sinh tự diệt, cùng mình cùng với khôi lỗi môn không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe được Dương Phong mở ra điều kiện đằng sau, Tể Hà thành ở trong hơn 60 vạn nhân tộc bách tính, ngoại trừ giải rác mấy ngàn người không muốn mất đi tự do, không muốn thần phục Dương Phong cùng khôi lỗi môn bên ngoài, những người khác nguyện ý thần phục Dương Phong, nguyện ý trở thành khôi lỗi môn phụ thuộc, tại khôi lỗi môn tinh nhuệ cùng liệt diễm quân đoàn giám thị phía dưới. Có thứ tự tại bên trên phi thuyền cùng chiến hạm, hướng Bạch Ngọc Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. http://www.zoop.com/xt90316/207.272/18 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.